Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 227, tụ chúng tu tiên. 27. Nhạn dẫn cự không thừa nhận mình nói qua biết hung thủ lời như vậy. Cũng không biết trưởng môn có tin hay không. Nhưng quyết định sau cùng là để cho hắn cùng Minh Thù đi xuống núi Huyền ra địa chỉ cũ đi một chuyến. Vốn là vì lý do an toàn. Là không nên mang theo Minh Thù. Có thể Huyền ra vị trí khó tìm. Người bình thường căn bản không tìm được. Bọn họ lại không thể đi mời quân rõ ràng. Cho nên chỉ có thể mang theo Minh Thù. Minh Thù không phải là rất vui lòng. Nàng không muốn tra chuyện này. Nàng chẳng qua là tới kéo cừu hận đáng giá. Nhưng cuối cùng suy tư một phen. Nàng vẫn là đáp ứng. Xuống núi dường như có thể ăn càng nhiều hơn ăn ngon. Xuống núi tự nhiên không chỉ Minh Thù cùng Nhạn Dẫn. Còn có tốt hơn một chút người đệ tử. Trong đó bao gồm ngụy nữ chủ. Minh Thù không biết đây là cái gì phát triển. Ngược lại Vân Giao ngay tại trong đội ngũ. Trong đội ngũ có người đối với nàng bất mãn. Ngược lại cũng người cho nàng lấy lòng. Coi như trúc cơ thất bại. Nàng cũng là thiên linh căn. Là xích hỏa phong đệ tử của phong chủ. Huyền cơ sư tôn. Lập tức liền xuất phát rồi. Nhạn dẫn sư tôn còn đang ngủ. Ngài có thể hay không kêu gọi hắn, một gã đạo bào màu đen đệ tử đi tới trước mặt Minh Thù. Chỉ cách đó không xa u bóng người màu xanh lam nói. Bọn họ những người này cũng không dám đi quấy giày đi ngủ Nhạn Dẫn. Sẽ bị đánh chết. Minh Thù hướng bên kia liếc mắt nhìn. Nhạn Dẫn nằm ở trên một cái ghế xích đu. Trên mặt đang đắp một chiếc lá. Ngân bạch mặt nạ theo lá cây xuống lộ ra một góc. Minh Thù đi tới. Xốc lên làn váy, nhấc chân liền đạp, thức dậy, ghế xích đu thoáng cái lệch thêm vài phần, Nhạn Dẫn thiếu chút nữa theo trên ghế xích đu lật qua. Xa xa mọi người rối rít bưng mắt, ông trời của ta, tốt tàn bạo, Nhạn Dẫn sư tôn sẽ đánh chết Huyền cơ sư tôn đi trên mặt Nhạn Dẫn lá cây rơi xuống. Nhẹ nhàng rơi vào hắn đầu vai, lại từ từ ngã rơi xuống đất, trên mặt nạ dài tiệp run rẩy. Chậm chạp mở ra, một đôi mắt trở nên hiện ra dưới ánh mặt trời. Phảng phất lắng đọng qua ngàn năm mặc ngọc, đen đến thuần túy. Hắn nhanh chóng nháy mắt mấy cái. Giọng nói mang theo mấy phần mới vừa rời giường khàn khàn. Huyền cơ sư muội để cho người thời điểm. Không biết ôn nhu một chút sao ta không ôn nhu sao, Minh Thù mỉm cười. Nhạn Dẫn duỗi người một cái. Nhàn tĩnh giống như hoa chiếu nước. Hành động giống như gió đỡ liễu. Đây mới là ôn nhu. Huyền cơ sư muội cảm giác mình phù hợp sao? Nàng ngoại trừ nụ cười, nhìn đi lên ôn nhu một chút. Hành vi ngôn ngữ cùng ôn nhu hai chữ này căn bản đều không liên quan. Minh Thù lại đạp một cước ghế xích đu. Nhạn Dẫn thuận thế đứng dậy. Cái đầu trong nháy mắt cao hơn Minh Thù một chút. Tròng mắt liếc nhìn Minh Thù. Nhìn, không có chút nào ôn nhu. Minh Thù nụ cười càng rực rỡ. Ta đây để cho ngươi thử xem ôn nhu. Nhạn Dẫn hơi phòng bị. Quả nhiên một giây kế tiếp bắt chuyện hắn chính là thái diễn kiếm. Mọi người, quả nhiên đánh lên. Cái này còn không có lên đường đây. Đoạn đường này có thể an bình sao? Nhạn Dẫn sợ ở trước mặt những người này mất thể diện. Liền đem Minh Thù dẫn đi bên cạnh rừng cây. Thành công bị đánh một trận. Hắn nằm trên đất. Minh Thù đang chuẩn bị. Hắn đột nhiên đưa tay kéo Mạng Thù đích cổ tay. Ngươi làm thật muốn biết là ai diệt Huyền ra cả nhà cũng không? Minh Thù hất ra hắn. Khom người mắt nhìn xuống hắn. Gằn từng chữ một. Ta chẳng qua là đi ra ngoài đổi một khẩu vị. Ngươi là heo sao? Nhạn Dẫn bật thốt lên. Nói xong có chút hối hận. Nhưng đã không thu hồi. Chỉ có thể kiên trì đến cùng nhìn lấy Minh Thù. Nhạn Dẫn cho là mình còn có thể bị đánh một trận. Ai biết Minh Thù chẳng qua là nói ra khóe miệng. Nói, đó cũng là nạm vàng heo. Nạm vàng heo, nạm vàng, còn dám tự yêu mình điểm sao? Lão tử đem vũ trụ thứ nhất tự luyến ngai vàng nhường cho ngươi đi. Minh Thù xoay người rời đi. Đáy lòng có chút buồn bực. Kẻ ngu này lại là này dạng. Đánh như vậy cũng không tức giận. Nàng là mở cừu hận giá trị giảm lần bắp không được. Phải nghĩ cái mới chiêu. Nhạn Dẫn hoàn toàn không biết Minh Thù ở trước mặt suy tư cái gì. Hắn vỗ trên y phục đồ bẩn, sử dụng pháp thuật cho chính mình điều trị một lần, chậm gì gì đuổi theo Minh Thù. Hai người như vậy một trì hoãn, xuống núi thời gian đã trễ rồi một trận. Minh Thù xuống núi quả nhiên là vì ăn. Đi đường cái gì đều là nghề tay trái. Các đỉnh phái tới đệ tử đều có chút không nhìn nổi. Không biết sao Nhạn Dẫn lười biếng không muốn quản. Bọn họ những đệ tử này bối phận thấp. Nơi đó có thể cùng Minh Thù đưa ý kiến. Ý kiến có thể nói. Nhưng nàng hoàn toàn không nghe. Làm theo ý mình. Cụ thể nhiệm vụ bọn họ là biết đến. Đi Huyền gia kiểm tra có đầu mối gì. Có thể Huyền gia địa điểm chỉ có Minh Thù cùng Nhạn Dẫn biết. Bọn họ đều bất động. Đám đệ tử này tự nhiên cũng không biết nên làm gì. Minh Thù lúc này đang nướng thịt. Nhạn Dẫn nằm ở bên cạnh trên tảng đá. Đầu khoanh tay. Hắn nghiêng đầu nhìn lấy Minh Thù. Huyền cơ sư muội, ngươi thực sự không muốn biết sao? Không muốn. Minh Thù vẫn là câu trả lời kia. Nhạn Dẫn cả thân thể đều nghiêng đi tới. Mắt nhìn không chớp Minh Thù. Thật giống như muốn từ trên mặt nàng nhìn ra một điểm gì đó tới. Này, Nhạn Dẫn thở dài. Hắn từ trong lòng ngực móc ra một cái bình ngọc. Đổ ra đan dược hướng trong miệng nhét một viên. Sau đó hắn đem bình ngọc đưa cho Minh Thù. Hoặc là trong không khí dính vào đan dược khí tức. Rõ ràng là bất đồng đan dược. Lại tản ra cùng một loại mùi thơm thoang thoảng. Mùi thơm kia có chút mê người. Minh Thù cắn xuống đầu lưỡi. Cự tuyệt, không muốn, Nhạn Dẫn cũng không bắt buộc. Chẳng qua là hắn không có đổ lên bình ngọc. Cố ý để cho mùi thơm phiêu tán đi ra. Minh Thù cầm lấy thịt hướng nơi khác truyền. Chờ chậm ăn no lại trừng trị hắn. Thấy Minh Thù rời đi. Nhạn Dẫn đổ lên bình ngọc. Đầu ngón tay hắn tại trên bình ngọc gõ một cái. Hồi lâu mới thu hồi trong ngực. Dương Kỳ sư huynh, người đi cùng Huyền cơ sư tôn nói một chút a. Chúng ta đều trì hoãn nhiều ngày như vậy rồi. Bị kêu Dương Kỳ sư huynh nam nhân ăn mặc đạo bào. Màu đen, chính là Vô Ảnh đỉnh đệ tử. Hắn mặt lộ bất đắc dĩ. Ta ngày hôm qua cùng Huyền cơ sư tôn nói qua. Nàng không để ý tới ta. Vân Giao sư tỷ, nếu không ngươi đi nói một chút. Có người nhìn về phía bên cạnh Vân Giao. Dầu gì nàng cũng là Xích Hỏa Phong đệ tử của phong chủ. Nói chuyện phân lượng so với bọn hắn dễ sử dụng. Ta không đi. Vân Giao không muốn đi trêu chọc Minh Thù. Nàng lần này đi ra. Có mục đích gì khác. Cũng không muốn lại để cho nàng phá hư mất. Cho nên những người này hỏi nàng. Nàng trực tiếp ngạnh băng băng cự tuyệt. Nàng cũng không sợ. Các ngươi sợ cái gì. Xảy ra chuyện cũng không cần các ngươi gánh chịu trách nhiệm. Mọi người trố mắt nhìn nhau. Cuối cùng mọi người cũng chỉ có thể than thở. Đổi đề tài thảo luận cái khác. Ào ào táp tiếng gió dần dần lên. Đỉnh đầu đột nhiên bay tới mây đen. Đem ánh mặt trời che chắn vào trong tầng mây. Tia sáng ảm đạm xuống. Có động tĩnh. Dương Kỳ cảnh giác đứng lên. Nghe vậy. Tất cả mọi người tại chỗ đều đứng dậy. Từng người nhìn lấy một cái phương hướng. Bọn họ bốn phía tất cả đều là lâm tử. Nếu như có người muốn giấu ở trong rừng. Rất tốt ẩn núp. Vèo, siêu siêu siêu, có đồ từ trong rừng rậm bắn tới. Ngay từ đầu chỉ nghe được âm thanh. Sau đó liền nhìn thấy rậm rạp chằng chịt điểm đen. Không ngừng rút gần, mau tránh. Dương Kỳ hét lớn một tiếng. Vô số mưa tên bốn phương tám hướng bắn tới. Bọn họ ngoại trừ chính diện nghênh kích. Căn bản không chỗ tránh. Vân Giao mặc dù trúc cơ thất bại. Nhưng nàng thực lực không tính là kém. Những thứ này mưa tên không đả thương được nàng. Dương Kỳ ngăn trở những mũi tên kia mưa. Tầm mắt không ngừng quan sát yếu kém điểm. Theo bên kia sông ra. Mọi người chớ đi tán. Từng tiếng tiếng gào bị mưa tên đâm rách không khí tiếng rít che giấu. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.